Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 347, lực lượng chi phối chiến cuộc. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, cảnh nội hỏa quốc, trong một hang động dưới lòng đất, ánh nến chập chờn trên bệ đá, khiến hình bóng trên vách đá lắc lư qua lại. Lúc này, Hokage đệ tam đang ngậm tẩu thuốc trong miệng. Đem tài liệu tình báo Akatsuki mà Hyuga Kagami báo cho hắn. Đưa cho Kazeki và Raikki phía đối diện. Sau khi nhận tình báo về Akatsuki từ chỗ Hokage đệ tam, Kazeki thoáng nhìn lướt qua, chợt sắc mặt trầm xuống. Bành, Raikki tính tình nóng nảy thì trực tiếp vỗ một chưởng xuống bệ đá. Quát, Akatsuki đã lớn mạnh đến cấp độ này. Làng lá các ngươi khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Đệ tam dùng tẩu thuốc khe khẽ gõ một cái. Ta không có ý trốn tránh trách nhiệm, nhưng lúc này việc đã cấp bách, vẫn là nên mau chóng giải quyết Akatsuki, để nhẫn giới yên ổn. Kazeki nhìn chằm chằm tình báo, trong miệng thì thầm, nắm giữ Mangekyo Sharingan Uchiha Shinichi, nắm giữ băng độn khôi lỗi cùng thi cốt mạch khôi lỗi Sasori. Nắm giữ 5 quả trái tim lang nhẫn Kakuzu, nắm giữ 5 loại huyết kế giới hạn Hiruko, hư hư thực thực trở thành Jinchuriki quỷ bóng tối Sino, một trong tam nhẫn làng lá Orochimaru và một trong thất kiếm làng sương mù Biwazuzo. Nhớ tới nội dung trên tình báo, sắc mặt Kazeki càng ngày càng âm trầm, cuối cùng cười khổ nói, những gia hỏa này, không tên nào dễ đối phó. Thật không nghĩ đến Akatsuki cũng đã lớn mạnh đến cấp độ này. Nếu tiếp tục để bọn chúng phát triển, chỉ sợ bọn chúng rất nhanh sẽ khiêu chiến địa vị của ngũ đại nhẫn thôn chúng ta. Chấm, không phải rất nhanh, thoáng ngừng chút, đệ tam vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bọn chúng cũng đã bắt đầu khiêu chiến. Raikki có chút không kiên nhẫn hỏi. Hai người các ngươi có thể xuất động bao nhiêu chiến lực? Hokage đệ tam trầm ngâm một lát, đáp, tiêu diệt Akatsuki, việc nghĩa này làng lá chúng ta quyết không nhường ai. Lần này ta sẽ tự mình xuất thủ, đi cùng sẽ là các ninja ưu tú nhất của làng lá chúng ta. Kazeki đệ tư nói, ta cũng sẽ tự mình xuất thủ, ám bộ đội trưởng Pakura cũng sẽ đồng hành. Mặt khác, còn có ít nhất một trưởng lão cố vấn tham dự lần hành động này. Thấy Hokage và Kazeki đều tự mình ra tay, Raikki hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt lắm, là Raikki, ta cũng sẽ tự mình tham dự lần hành động này. Killer B và Yugito cũng sẽ đi cùng. Hokage và Kazeki sau khi nghe, đều lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Lần hành động tập kích Akatsuki này, trên thực tế tính nguy hiểm cực cao. Làng mây một lần xuất động 2 tên Jinchuriki. Chỉ một điểm này, đã có thể nhìn ra sự quyết tâm diệt trừ Akatsuki của làng mây. Bên ngoài hang động Ba Kage đang hội đàm, Jiraiya gọi Hyuga Kagami tới một bên, thấp giọng hỏi, chấm, người xác định thủ lĩnh Akatsuki nắm giữ Rinnegan trong truyền thuyết của lục đạo tiên nhân sao? Hyuga Kagami bình tĩnh đáp, căn cứ kết quả khảo vấn, xác thực là như thế. Jiraiya sắc mặt ảm đạm, trên mặt lộ ra thần sắc rối rắm. Lúc biết được thủ lĩnh Akatsuki nắm giữ Rinnegan trong truyền thuyết, Jiraiya lập tức nghĩ tới một trong 3 hài tử hắn từng dạy dỗ qua ở Vũ Quốc. Chính là hài tử tên là Nagato kia, mặc dù lúc đó Nagato còn không có thức tỉnh năng lực đặc thù của Rinnegan. Thế nhưng trong mắt đặc thù kia, vấn đề Jiraiya nhận ra đấy là Rinnegan trong truyền thuyết, Jiraiya thậm chí đã cho rằng hắn tìm được đứa trẻ trong lời tiên tri của đại tiên nhân Cóc, nhưng khi trở về làng lá không bao lâu, hắn liền thu được tin Vũ Quốc náo động và đám người Nagato đã chết. Vì thế, hắn còn âm thầm tự trách hồi lâu. Một lát sau, Jiraiya khàn khàn nói, nếu như tình báo của ngươi là chính xác, thủ lĩnh Akatsuki chỉ sợ là một người mà ta biết. Cái gì? Hyuga Kagami biểu hiện ra vẻ kinh ngạc nên có. Jiraiya tựa hồ không muốn nói nhiều cái đề tài này. Ngược lại hỏi, Xác định Orochimaru cũng ở trong Akatsuki sao? Hyuga Kagami nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Đúng vậy, sở dĩ Hyuga Kagami không có đem chuyện Orochimaru đã làm phản Akatsuki. Cùng việc Shino thoát ly Akatsuki và bị bắt nói cho Hokage đệ tam. Mục đích là vì muốn để ba vị Kage càng thêm coi trọng Akatsuki. Triệu tập càng nhiều nhân thủ tham dự lần hành động này. Jiraiya hít nhẹ một hơi. Không còn nói thêm gì. Một mình một người đi ra. Hyuga Kagami biết rõ Jiraiya đang rối rắm chuyện gì. Có lời tiên đoán của đại tiên nhân cóc. Dù kẻ nắm giữ Rinnegan Nagato bất luận là ngoài ý muốn tử vong. Hay là rơi vào hắc ám. Đều sẽ khiến Jiraiya tự trách vô cùng. Hắn hẳn là cảm thấy bản thân đã không thể bảo hộ và dẫn đường chính xác cho Nagato. Dù sao kẻ nắm giữ Rinnegan Nagato, thực sự quá phù hợp với lời tiên tri. Không quan tâm Jiraiya đang xoắn suýt nữa. Hyuga Kagami lúc này đem ánh mắt rời về phía làng mây bên kia. Lần này đội hình đi cùng Raikik tham gia hội đàm bí mật này thập phần cường đại. Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cùng nhị vĩ Jinchuriki Yugito đều ở trong đó. Hyuga Kagami thậm chí còn phát hiện, Raikik đệ ngũ, tuổi còn trẻ Darui, ngay sau đó, Hyuga Kagami lại liếc mắt nhìn làng cắt bên kia, có lẽ là chịu ảnh hưởng của Sasori sắp xếp gián điệp trong thôn. Ninja làng cắt đồng hành cùng Kazekik đệ tứ không nhiều, quen mặt chỉ có trưởng lão Chiyo. Cùng đội trưởng ám bộ Pakura, chống cằm, Hyuga Kagami âm thầm đánh giá một chút chiến lược. Phe mình có ba vị Kage, Jiraiya, hai vị Jinchuriki hoàn mỹ, Chiyo cùng Shisui, riêng người tham gia hội đàm lần này, đã có chí ít 8 vị cường giả cấp Kage. Lại tính thêm tinh anh thượng nhẫn thực lực gần chạm đến Kage như Pakura, Kakashi, cùng Darui. Cái đội hình tập kích Akatsuki này kỳ thật cũng đã rất có phần thắng rồi. Hơn nữa cái đội hình này khẳng định không phải là cuối cùng. Chỗ làng cắt có lẽ sẽ không điều thêm người, nhưng làng lá và làng mây hẳn là còn có thể điều thêm ninja tinh nhuệ. Nếu như có cơ hội, cũng có thể thừa dịp này cầm Rinnegan tới tay, tính toán xong chiến lực phe mình. Trong đầu Hyuga Kagami lóe lên ý nghĩ này. Hyuga Kagami kỳ thật cũng để ý tiên đoán của đại tiên nhân cóc. Căn cứ lời tiên đoán này, chuyện Kaguya phục sinh là không thể ngăn cản, ở nguyên thời không, vì nhảy ra cái nhân vật ngoài dự kiến là Kabuto, mặc danh kỳ diệu chiếm được di thể Uchiha Madara, dùng huế thổ chuyển sinh, đem vị cường giả tối đỉnh này sống lại, mới tạo điều kiện để Kaguya thoát khỏi phong ấn. Cho nên Hyuga Kagami có chút hiếu kỳ, nếu như hắn đem Rinnegan cầm tới tay, ngăn trở thập vĩ xuất hiện, vậy thì Kaguya đang bị phong ấn sẽ làm thế nào để phục sinh đây? Giấu trong lòng ý nghĩ này, Hyuga Kagami bắt đầu suy xét kế hoạch bản thân, lúc này nhân thủ Hyuga Kagami có thể vận dụng trong tay. Ngoại trừ Shisui ra. Còn có Itachi và Shinichi đang ẩn núp trong Akatsuki. Tính toán ra, tổng cộng là 3 vị Mangekyo Sharingan, nếu như tính cả thủy độn phân thân và hỏa độn phân thân. Cùng Kazeki đệ tam khôi lỗi nữa, lực lượng hắn có thể vận dụng cũng đã đủ để chi phối chiến cuộc. Dịch tới chương này mình mới nhận ra là Darui lúc này mới xuất hiện. Trước đó có một sự nhầm lẫn nho nhỏ của mình. Darui xuất hiện trong các chương trước khi đánh với làng lá trong vai trò phó chỉ huy làng mây. Đồng thời là người bị Hiruko cướp huyết kế lam độn, tên chính xác là Aida. Đây là một nhân vật hư cấu, không có trong nguyên tác, mình đã sửa tên trong các chương trước. Các bạn nào lỡ đọc qua rồi, hoặc đọc ở các trang khác không sửa DC thì cho mình xin lỗi. Cách chương.